Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 49, Niệm Niệm bị phơi tại bên ngoài. Đinh Hương kém chút lại muốn thét lên tiếng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh không bị khống chế ảo ảo hướng xuống trôi. Mạc Phiêu lại làm như không nhìn thấy một dạng, ôm bả vai nàng, cười tủm tỉm hỏi: Người kêu Đinh Hương đúng không? A, ha ha, có thể hay không đem cái kia túi vải cầm xa một chút? Nàng sợ hãi. Mạc Phiêu gật gật đầu, tiếp tục cười hỏi: Con rắn này là biểu tiểu thư thả đúng không? A, ha ha, Đinh Hương căn bản là nói không ra lời. Ta nghe nói ngươi rất ủng hộ biểu tiểu thư làm đại thiếu gia thê tử có phải hay không? Đinh Hương lập tức thần kinh căng cứng, quay đầu nhìn xem cái này cô gái xa lạ. Nàng nghe ngóng, nghe nói nha hoàn này là cùng Ngọc Tích cùng một ngày đến, cũng là nhị gia mang tới. Nói như vậy, nàng và Ngọc Tích quan hệ hẳn rất tốt mới là. Nàng ủng hộ biểu tiểu thư, không ít người cũng là biết rõ. Mạc Phiêu cùng Ngọc Tích đi được gần, nàng hiểu tự nhiên cũng không kỳ quái. Mạc Phiêu nhìn nàng không nói lời nào, liền thăm thẳm thở dài một hơi, ôm cổ nàng lực đạo chặt hơn mấy phần. Ta nói ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu. Hảo hảo đi ủng hộ biểu tiểu thư làm cái gì? Ngươi cũng thấy đấy, cái kia biểu tiểu thư a, tâm địa ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, bề ngoài nhìn xem nhu nhu nhược nhược, có thể cỗ này tâm cơ lại làm cho người dùng mình a. Nhà chúng ta tiểu Ngọc Tích cùng nàng mới gặp mặt một lần, nàng liền có thể hạ sát thủ. Hơn nữa một chút cũng không lo lắng tại hoa phòng bên trong ta cùng thân bà tử. Có thể thấy được là cái cỡ nào máu lạnh người là a. Đinh Hương mấp máy môi, con ngươi có chút rủ xuống, rốt cục không đi xem bên cạnh túi vải, cảm xúc cũng ổn định lại, chỉ là trầm mặc chốc lát, nàng bỗng nhiên ngoác ngoác khóe môi, cười lạnh, ta nếu không ủng hộ biểu tiểu thư, ta còn có thể ủng hộ ai? Chẳng lẽ ủng hộ Ngọc Tích? Ngươi thực sự là hồn nhiên. Ngọc Tích chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, coi như nàng có thể được đại thiếu gia niềm vui, ngươi cảm thấy nàng có thể lên làm đại thiếu nãi nãi sao? Trò cười, nàng nhiều nhất cũng chỉ là một thiếp mà thôi. Ngươi muốn ta đi ủng hộ một cái thiếp, nàng là muốn vì bản thân tìm chỗ dựa, nhưng là cái này chỗ dựa tuyệt đối không phải một cái thiếp mà thôi. Thiếp cùng nô tỳ khác nhau ở chỗ nào? Đến lúc đó còn không phải chủ mẫu một câu, liền có thể để cho cái kia thiếp sống không bằng chết. Nàng kia cái này ủng hộ thiếp đại nha hoàn, về sau còn có cuộc sống tốt sao? Nàng đương nhiên biết rõ biểu tiểu thư tâm tư không trong sáng, nhưng đến đấy là nàng người quen biết, hắn không có lựa chọn khác. Mạc Phiêu lại thở dài một hơi, thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy, biểu tiểu thư nhiều lãnh huyết vô tình a. Ngươi cảm thấy đợi đến nàng lên làm đại thiếu nãi nãi, ngươi liền có thể gối cao không lo? Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Nàng tương lai cái thứ nhất thu thập người chính là ngươi. Ngươi bây giờ thì tương đương với nàng an bài tại đại thiếu gia bên người nhãn tuyến. Ngươi biết nàng quá nhiều chuyện, lấy nàng như thế tính tình, tuyệt đối sẽ chảm thảo trừ căn, giết chết ngươi. Bên người nàng lại không thiếu đại nha hoàn đúng không? Đinh Hương toàn thân run lên, biểu lộ ngưng trọng lên. Mạc Phiêu hắc hắc hắc cười, đương nhiên ta cũng không nói muốn đi ngươi ủng hộ nhà chúng ta tiểu Ngọc Tích. Ta nghe nói đại thiếu gia đã có hôn ước đúng không? Ngươi có thể ủng hộ đại thiếu gia cái kia vị hôn thê a? Ngươi suy nghĩ một chút a, nàng không có ở đây Tô Quốc công phủ, tại Thiên Vũ quốc lại vô thân vô cố, đến lúc đó mới vừa vào cửa, khẳng định có rất nhiều chuyện chưa quen thuộc, mà ngươi cái này đại thiếu gia bên người đại nha hoàn thì sẽ là nàng khí trọng nhất người, chỗ tốt kia mới nhiều hơn đúng không? Làm sao ngươi biết đại thiếu gia có vị hôn thê? Đinh Hương nghi hoặc nghiêng đầu đi nhìn Mạc Phiêu, kỳ quái nàng vì sao một mực tại gọi Ngọc Tích phía trước phải thêm cái tiểu. Nàng rõ ràng thoạt nhìn so Ngọc Tích còn nhỏ a. Mạc Phiêu hừ nhẹ, tự nhiên là nghe được. Bất quá ta lời nói vẫn rất có đạo lý đúng không? Ủng hộ một cái đối với Tô Quốc công phủ không hiểu rõ lại không chỗ nương tựa người. Dù sao cũng so ủng hộ một cái sớm đã có bên mình thế lực đối với ngươi lại trong lòng còn có kiêng. Kỵ còn tâm ngoan thủ lạt người tốt hơn đúng không? Đinh Hương khóe môi nhếch. Kỳ thật, nàng nói cũng là có chút đạo lý. Liễu Ương Ương người kia. Trước kia chẳng qua là cảm thấy nàng hẹp hòi làm ra vẻ. Tâm cơ thâm trầm, trong ngoài không đồng nhất. Nhưng là bây giờ nàng thế mà trực tiếp để cho người ta tìm đến một đầu ngũ bộ xà. Thậm chí nửa điểm không để ý tới hoa này trong phòng những người khác. Phần này tâm ngoan, đã vượt quá nàng tưởng tượng. Thật là đáng sợ chút. Người như vậy nếu là thành đại thiếu nãi nãi, nàng khả năng thật không có kết cục tốt. Mạc Phiêu cũng không nói chuyện. Tùy ý chính nàng nghĩ nghĩ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Đinh Hương mới mím chặt môi. Bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi, dù sao ngươi đừng muốn ta ủng hộ Ngọc Tích là được. Ta còn có chuyện, đi trước. Nàng bước đi lảo đảo, có chút chạy trối chết bộ dáng. Mạc Phiêu nhún vai, nhìn chằm chằm nàng bóng lưng cười giống như một con mèo nhỏ meo một dạng. Nàng quả nhiên là quá thông minh, hiểu được thừa thắng xông lên. Đinh Hương hiện tại nhất định sẽ đối với biểu tiểu thư có chút cảnh giác kiêng kỵ. Cho dù đối với nàng và tiểu thư mà nói, Đinh Hương thật sự là không tính là cái gì tốt đối thủ. Bất quá nha, cũng miễn cho nàng tiếp tục trong bóng tối chơi ngáng chân. Nàng nói những lời này vẫn rất có tất yếu. Cũng không biết tương lai Đinh Hương biết rõ trong miệng nàng Ngọc Tích chính là đại thiếu gia vị. Hôn thê lúc, lại là vẻ mặt gì? Bất quá nàng người này bản tính nhưng lại không hỏng. Lần này cũng coi là bốc lên nguy hiểm tính mạng tới nhắc nhở tiểu thư. Tương lai tiểu thư đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Chờ chút, tương lai, Mạc Phiêu bỗng nhiên kịp phản ứng bản thân đã làm gì? Xong đời, nàng giống như lại quên đi nàng và tiểu thư đến Tô Quốc công phủ mục tiêu là cái gì? Các nàng là đến từ hôn. Từ hôn a, tại sao còn muốn kéo Đinh Hương làm minh hữu? Biểu tiểu thư làm đại thiếu nãi nãi. Tiểu thư không phải từ hôn sẽ càng thêm dễ dàng sao? Mạc Phiêu cảm thấy mình không mặt mũi đi gặp tiểu thư nhà mình. Nàng xấu hổ bụng mặt. Nghĩ đến hiện tại chạy đến lão phu nhân Nhạc Phúc Đường đi tìm tiểu thư xin lỗi không biết còn có kịp hay không. Niệm niệm căn bản liền không biết mình sau khi đi Mạc Phiêu sẽ lại đem Đinh Hương kéo trở về. Giờ phút này nàng đứng tại Nhạc Phúc Đường môn cửa. Nghĩ đến Bạch lão phu nhân tìm nàng sự tình. Dư ma ma đi vào bên trong thông báo đã một hồi lâu. Nhưng là bây giờ vẫn chưa có người nào đi ra để cho nàng đi vào. Niệm niệm có chút nhàm chán quan sát đình viện bên trong cảnh sắc. So sánh với Bạch Lưu Diệc viện tử tinh xảo quạnh quẽ, Bạch lão phu nhân tiểu viện bài trí càng nhiều hơn một phần nhu hòa cùng ấm áp. Nhìn ra được nàng tính tình quả thật giống như đại ca cùng mụ mụ nói như thế. Là cái hiền lành người. Nàng nhìn chung quanh một chút, ánh mắt cuối cùng rơi trong góc cuộn tròn lấy thân thể trốn ở bụi hoa dưới nghỉ ngơi cái kia mèo. Hoa trên người, cái kia mèo hoa tựa hồ cũng cảm nhận được nàng ánh mắt. Rốt cục uể oải mở mắt ra, bình tĩnh nhìn xem nàng. Một người một mèo im ắng ngạch nhìn nhau, biểu lộ đều rất nghiêm túc. Mà giờ khắc này trong phòng Bạch lão phu nhân, lại ngồi ở trên giường. Trên tay cầm lấy một chuỗi Phật châu, một khỏa khuấy động lấy. Sau nửa ngày, mới hỏi một bên Dư ma ma. Nàng ở tại bên ngoài bao lâu? Hồi lão phu nhân, có 2 phút đồng hồ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.